Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 355, có đại sự. Tình huống rất không tệ. Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ, chuyển mấy khỏa linh quả thụ tiến đến, bất quá học viện cung cấp loại kia linh quả linh miêu. Tả Tiểu Đa đã nhìn không thuận mắt, phẩm chất phế vật, mà lại trái cây trên thị trường đều có giao dịch. Không cần thiết tự hành trồng trọt, có cần trực tiếp dùng tiền mua sắm chính là, về sau phải chú ý là tìm kiếm một chút cao cấp linh. Thực linh căn, Tả Tiểu Đa bây giờ tại suy tính là, về sau lúc tu luyện, muốn hay không đem Lý Thành Long cũng cùng nhau đem vào tới tu luyện. Diệt không tháp công năng, sẽ chỉ càng ngày càng là nghịch thiên, dựa theo như bây giờ tốc độ phát triển tiếp, tu vi thực lực của mình. Rất nhanh liền có thể đem Lý Thành Long bọn người vung đến càng ngày càng xa. Dần dần đạt tới để bọn hắn ngưỡng mộ núi cao thậm chí không thấy được tình trạng. Thế nhưng là như vậy trải qua. Tự mình một người con đường độc hành. Thật sự có ý tứ a. Nhưng diệt không tháp có thời gian tốc độ chảy bí mật này. Thực sự quá lớn. Đối với Lý Thành Long Tả Tiểu Đa ngược lại là yên tâm. Nhưng là hạng sung hạng băng đâu. Lòng Vũ Sinh đâu, Vạn Lý Tú đâu, còn có Dư Mạc Ngôn bọn hắn đâu. Ân, niệm niệm miêu, đó là không tại suy tính cân nhắc phạm vi bên trong. Tương lai chỉ cần có cơ hội, khẳng định là kéo vào được cùng một chỗ tu luyện. Nói không chừng, còn có thể làm chút gì. Nhớ tới Tần Phương Dương trước khi đi, Tả Tiểu Đa chuyên môn hỏi một câu. Tần Phương Dương lúc ấy trầm ngâm hồi lâu. Người khác có lẽ hoàn toàn không thể. Nhưng là Lý Thành Long. Cuối cùng Tần Phương Dương nói chỉ là một câu. Người phải tự mình nắm chắc. Nhưng là tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, bất kỳ người nào cũng không thể bỏ vào tòa tháp này. Hiện tại đã không phải rừng là kỳ vật, mà là kỳ bảo. Thiên hạ kỳ bảo. Một khi tin tức tiết lộ, mặc kệ ngươi là thân phận gì, phía sau có cái gì chỗ dựa ỷ vào, như cũ rất khó giữ được. Thậm chí mạng nhỏ cũng liền đi theo ném đi. Lại như thế nào thận trọng cũng là không đủ. Tần Phương Dương cuối cùng cũng không có nói được hay không, mà là trân trọng nghiêm túc khuyên bảo một lần. Vậy liền hay là qua một thời gian ngắn đi, các loại thần hồn nhận chủ đằng sau đi. Tả Tiểu Đa trong lòng thở dài, chờ thực lực của ta càng cường đại một chút, át chủ bài đầy đủ ứng phó đột phát tình huống thời điểm. Lại nói, chấm ngoặc kép, bị mịt mờ hoàng quang bao phủ hai con kia kiếm xí hổ. Lúc này phủ thân hoàng quang đã phai nhạt rất nhiều. Tả Tiểu Đa thậm chí đã có thể nhìn thấy hai đầu rất là bỏ túi tiểu lão hổ ở bên trong ngủ say, ngây thơ chân thành. Tả Tiểu Đa có thể xác nhận, cái này hai đầu kiếm xí hổ đang bị thiên hổ nguyệt hoa cao từ đầu đến chân toàn phương vị cải tạo. Triệt triệt để thoát thai hoán cốt. Siêu thoát vốn có gông cùm xiềng xích. Tương lai, có thể đi tới một bước nào. Hiện tại thật đúng là không cách nào dự đoán. Nhưng con đường phía trước bó lớn. Có thể mong muốn. Nhìn xem trên thân nó cận tồn không nhiều nhàn nhạt hoàng quang. Tả Tiểu Đa lấy trong khoảng thời gian này đến nay hoàng quang tiêu hao phán đoán. Nói chung còn cần 3 năm ngày thời điểm, cái này hai đầu lão hổ liền có thể đã tỉnh lại. Chỉ là không biết, lúc đó tỉnh lại là đã từng cho nên hổ, hay là không còn quen biết mới meo. Tính toán, hay là trước luyện công đi. Tả Tiểu Đa tiến nhập trong nhập định, tại lần trước đột phá đan nguyên cảnh đằng sau. Khoảng cách hiện tại, đã có kém không nhiều thời gian một tháng, lại có diệt không tháp phụ trợ. Tả Tiểu Đa tu vi hiện tại đã bị một đường tấn thăng đến đan nguyên cảnh cao giai, nhưng hắn như cũ không có chút nào buông lỏng. Thực lực thủy chung là càng mạnh càng tốt. Phương Nhất Nặc đều nhờ vào thú vương linh nhục cơ duyên nhất cử đột phá ngự thần cảnh giới. Ta cũng nên khi nắm chặt chút thời gian cố gắng tinh tiến mới là. Tả Tiểu Đa nhắc nhở chính mình. Tại Tả Tiểu Đa cho 50 cân yêu vương nhục chi về sau, sớm đã đạt đến hóa vân đỉnh phong. Phương Nhất Nặc một cái bế quan liền thuận lợi đột phá ngự thần cảnh giới. Kết quả này để Tả Tiểu Đa rất là bất đắc dĩ. người cũng sẽ không nếm thử áp xúc một chút chân nguyên sao? Phương Nhất Nặc biểu thị, mình đã áp chế 3 lần, này sẽ một ngụm thịt ăn hết, trực tiếp bạo động, thật sự là ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Sáng sớm ngày thứ 2, đã mọc ra ngắn ngủi mấy tấc tóc Tà Tiểu Đa cùng vừa mới bắt đầu có gật đầu phát Lý Thành Long. Xuất hiện tại Tiềm Long Cao Võ thời điểm, phát hiện có chút không đúng, cơ hồ tất cả học sinh đều ở bên ngoài bận rộn. Quét dọn vệ sinh, hình như là tại tổng vệ sinh, toàn bộ Tiềm Long Cao Võ đều bày biện ra một loại hết sức chỉnh tề hương vị. Từ trong ra ngoài dọn dẹp, khắp nơi sạch sẽ, cao cao trên cao ốc, nhìn thấy có không ít cấp cao học sinh bay tới bay lui xoa pha lê. Văn Hành Thiên chờ lão sư bọn họ từng cái bay ở không trung, liên thủ tụ tập vân khí, địa phương nào cần cọ rửa, liền trực tiếp trận tiếp theo cục bộ mưa to, thậm chí ngay cả Tiềm Long Cao Võ bên ngoài, cũng có số lớn học sinh, đang không ngừng quét dọn vệ sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đại nhân vật gì đến? Tả Tiểu Đa giữ chặt chính vung vẩy lớn chổi quét hạng băng. Đúng vậy, chính là muốn có đại nhân vật đến thị sát a. Chấm ngoặc kép, hạng băng trên mặt viết đầy phiền muộn, buồn bã nói, sáng sớm vừa mới nhận được thông chi, liền chơi đùa như vậy thiên hạ đại loạn rồi sao? Chấm ngoặc kép, đại nhân vật gì, ta nào biết được, hạng băng cũng là không hiểu ra sao. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng hiếu kỳ, đại nhân vật gì đến thị sát khiến cho nghiêm trọng như vậy? Có thể làm cho đến toàn bộ cao võ trường học đều không tu luyện. Toàn viên trên dưới quét dọn vệ sinh. Tốt a, các ngươi quét dọn đi. Ta muốn đi tu luyện. Tả Tiểu Đa quay người muốn đi. Làm việc, ta mới không làm đâu. Nhớ kỹ quét dọn đến sạch sẽ một chút. Từng cái đừng lề mà lề mề. Tả Tiểu Đa một đường đi ra ngoài. Nhìn thấy ai cũng vỗ vỗ bả vai. Nhắc nhở một câu. Một màn nào thật giống như một cái không có chút nào lòng đồng tình giám sát đồng dạng. Tất cả ngay tại làm việc các học sinh tất cả đều trợn mắt nhìn. Ngươi, còn có ngươi, cầm chổi quét tại quét bầu trời đâu. Hướng xuống, ngăn chặn bụi đất, chân phiêu phiêu, ngươi cái này làm việc còn ôm một con hổ con là mấy cái ý tứ. Ngươi con hổ này đều đã lớn rồi, để nó xuống tới làm việc, tổng cũng không động đậy. Chờ lấy ăn lão hổ thịt a. Mạnh Trường Quân, ngươi cùng Hách Hán hai ngươi làm gì đâu? Đứng đấy bất động lười biếng sao? Hạng Sung, ngươi không ở chỗ này làm việc chạy loạn cái gì? Không phải là muốn đi giúp lão bà ngươi đi làm việc? Mơ tưởng, làm việc nhanh lên, tin hay không đánh ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung. Vũ Yên Nhi, ngươi là đang làm việc hay là tại dỗ dành ngươi lão hổ chơi? Người cũng không cảm thấy ngại. Tả Tiểu Đa một đường đi một đường gào to. Nhìn các ngươi từng cái bộ dáng gì. Tranh thủ thời gian siêng năng làm việc. Ai? Phía trước đây là ai? Tránh ra đường. Đừng đem lấy ta trở về ngủ đường. Tất cả nghe được đều là từng đợt nghiến răng nghiến lợi. Liền không có một người không muốn đánh chết hắn. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người? Đều rất rõ ràng biết. Chính mình không phải là đối thủ. Không thể làm gì tiện hóa này. Tả Tiểu Đa ngồi châm chọc nói nhanh. Ra bên ngoài trượt cũng là trượt đến thật nhanh. Trong chớp mắt quang cảnh liền đã đi vào cửa trường học. Nhưng mà giữa không trung một tiếng hô quát lóe sáng. Tả Tiểu Đa co cẳng liền chạy. Ta không tại. Chấm ngoặc kép. Theo vèo một tiếng phá không vang động. Văn Hành Thiên bay xuống tới. Tả Tiểu Đa một tiếng hét thảm, khoa tay múa chân ngã trở về, vừa lúc ở lớn trong thao trường ở giữa, ngã một cái tiêu chuẩn chữ thái hình ngửa mặt chỉ lên trời. Quá, đau, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa quay cuồng kêu thảm, Văn lão sư, ngươi, chấm ngoặc kép, muốn chạy, Văn Hành Thiên tiến lên một bước, mang theo Tả Tiểu Đa sau cái cổ liền đi, chạy cái gì chạy? Chuyện của ngươi mà còn không có làm đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên không trung không ngừng mà chết thẳng cẳng. Ta có thể tự mình đi. Văn lão sư, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên hồn nhiên không để ý tới. Cứ như vậy mang theo một cái con cóc lớn một đường đi xa. Thoải mái. Hạng Sung một mặt hài lòng. Bên cạnh không ít người nhất thời cùng một chỗ đáp lại. Cùng nhau hô một tiếng. Thoải mái. Mà lại xác thực. Nhìn xem tiện hóa này bị trò mèo. Thật sự là trong lòng ủi thiếp a. Sau lưng. Đang cố gắng giả bộ như làm việc Lý Thành Long lén lút ngẩng đầu. Một mặt sợ hãi còn lại. Vừa rồi ta đều đã muốn đi theo. May mắn không có đuổi theo. Thiếu điều a. Diệp Trường Thanh đang cùng Hạng Cuồng Nhân, thành phó hiệu trưởng, còn có Lưu phó hiệu trưởng chờ ở khẩn cấp thương nghị. Lần này bên trên tại sao phải lựa chọn Tiềm Long Cao Võ đến thị sát? Hẳn là còn có khác dụng ý a. Chưa nghe nói qua nhiều như vậy đại nhân vật cùng đi thị sát một cái cao võ trường học. Mà lại Vân Đoan Tổ Long cũng đều không có đi thị sát a. Đây nhất định là có gì đó quái lạ. Diệp Trường Thanh cảm thấy hồ nghi không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Võ giáo bộ trưởng, mấy vị đại soái cùng một chỗ tới thị sát. Vấn đề này há lại chỉ có từng đó là lớn, đơn giản chính là quá lớn. Khẳng định là có khác sự tình nguyên nhân. Nếu không, chỉ là đem những người này tụ đứng lên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng, đến cùng là cái gì sự tình đâu? Được rồi. Có thể dẫn động bọn hắn những đại nhân vật này. Tất nhiên là bọn hắn cấp bậc kia mới có thể đi vào làm được đại sự. Chúng ta không có tham gia khả năng. Phụ trách chiêu đãi làm việc liền tốt. Còn có nửa tháng liền muốn hội phụ huynh. Tại trong lúc mấu chốt này làm ra sự kiện này. Sẽ không như thế xảo a. Luôn cảm giác giữa hai cái này có liên lụy đâu. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh cau mày nói. Lần này. Nghe nói mang theo mấy vị hậu bối tới. Hoặc là sẽ cùng cao võ học viên luận bàn 1-2. Chúng ta cao võ phái ai bước lên đi. Hóa vân cấp bậc học viên. Khẳng định là muốn có một trận. Anh biến cảnh giới cũng hẳn là có một trận. Ngược lại là đan nguyên cấp bậc luận bàn chúng ta không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh tại khẩn cấp thương lượng. Văn Hành Thiên mang theo Tà Tiểu Đa tiến đến. Con hàng này tới. Luận bàn nếu có phù hợp đến liền để hắn lên, lấy thủ đoạn của hắn, bảo đảm một thắng là thỏa thỏa. Quyết định như vậy đi. Phong Hải Thành bên ngoài không xa trên bầu trời, một đám người tụ hợp tại một chỗ, đang cùng nhau hướng về Tinh Mang Quần Sơn bên kia đi qua. Đi trước nhìn xem là có hay không có di tích, còn phải xác nhận một chút lỗ ra người đã vào chỗ không. Trực tiếp đi qua Tinh Mang Quần Sơn bên kia. Tốt, Ngô Thiết Giang người đâu? Ngay tại chạy về đằng này đâu? Vậy là tốt rồi. Nhìn một chút, không cần làm cái gì. Bọn người đều đủ. Lại nói, điểm này mồm miệng, dù sao vẫn là muốn giảng. Không tệ, bọn hắn cũng đã nhanh đến đi. Vu Minh lần này tới không ít a. 12 cái đại vu, trọn vẹn tới 11 cái. Đinh bộ trưởng cười khổ, xem ra là thật đem lần này xem như du lịch. Du Đông Thiên cười hắc hắc, không nói những cái khác, Liệt Hỏa đại vu vợ chồng là khẳng định tới. Nhiều năm như vậy, cái đôi này nhưng là muốn bị đè nén chết rồi. Còn có thể không thừa dịp Tả Thúc không tại, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài chơi đùa. Tất cả mọi người là tâm linh thần hội cười ha ha. Sự kiện kia thật sự là đám người nhớ tới đều muốn cười nước tiểu danh mãnh sự tình. Đúng rồi, đợi lát nữa người đã đông đủ. Ta cùng Ngô Thiết Giang liền không đi Tiềm Long Cao Võ. Nam bộ trưởng cười cười. Các ngươi đi thôi, bất quá đừng quên làm chính sự. Muốn trước đem chính sự mà xong xuôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.